Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1674, chương 1681. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Du cười khổ, chỉ có thể cắn răng nói. Chạy mô, vào lúc này ai cũng không thể ra sức, chỉ có thể dùng hết sức thoát khỏi khu vực động đất. Tránh hướng của đỉnh, các đồng nghiệp khác trên xe cũng đã nhận thức được sự việc xảy ra. Người lái xe phía trước phản ứng rất nhanh. Sau khi phanh bị dừng lại trên đường, họ đẩy cánh cửa để nhảy xuống. Những người còn lại cũng lật đật làm theo. Động đất, từ trên xe bước xuống, liền nhìn thấy trong khu ổ chuột rất nhiều người đều điên cồng chạy ra bên ngoài, mặt đất vẫn đang rung lắc. Nhiều phương tiện trên đường cao tốc đều vội vã dừng lại. Tất cả đã rời chiếc xe và trốn thoát. Trong nhất thời xung quanh đều toàn người là người. Có người ngồi xổm xuống cuộn mình lại. Có tiếng khóc của một đứa trẻ. Và một số người đang nguyền rủa. Trương Tiểu Du kéo Thanh Tuyền đi và tìm một vị trí bên góc đường trú. May mắn thay, khi trận động đất xảy ra, họ đã ra khỏi khu ổ chuột. Và cơ hội gặp nạn trên xe là tương đối nhỏ. Và khu ổ chuột mà họ vừa ở đã sụp đổ như đống đổ nát. Mặc dù Trương Tiểu Du đã có kinh nghiệm ở Kiên An, nhưng đó cũng chỉ là dư chấn. Do đó trận động đất này thực sự vẫn là lần đầu tiên. Cô cảm thấy rằng tim đập nhanh một nhịp. Cảnh ngộ như thế cũng thực sự quá đáng sợ. Mặc dù lúc đó trong xe vẫn rất bình tĩnh, nhưng cô không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác. Lúc này cô cảm thấy cả lưng đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lúc đầu còn tưởng chỉ là một trận động đất nhỏ, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy. Dựa vào suy đoán, ít nhất cũng là cấp 6 hoặc nhiều hơn. Phải mất hơn 10 phút, những cơn lắc cuối cùng cũng dừng lại cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ khi có mặt ở hiện trường, bạn mới biết rằng trước mặt thiên nhiên, dù ở nước nào, con người cũng đều yếu đuối và bất lực. Trương Tiểu Du kéo Thanh Tuyền bên cạnh đứng dậy. Cả hai người ánh mắt đều rất đau đớn. Mặc dù không có nhà cao tầng trong khu ổ chuột, những nguy cơ rủi ro sẽ tương đối thấp. Nhưng những ngôi nhà được xây dựng bằng lán gỗ dày đặc và không chắc chắn. Nhiều đá trên đó đều rơi xuống. Lối đi rất hẹp và hầu như không có. Bởi vì khi trận động đất xảy ra đột ngột, hầu hết mọi người không kịp chạy ra ngoài đã bị đè vào bên trong. Và khắp nơi vang lên những âm thanh than khóc và đau đớn. Những người trốn thoát, chạy lại để tìm những người thân yêu của họ. Nhiều người, bao gồm cả đồng nghiệp của họ cũng tham gia đội cứu hộ một cách tự phát. Thiệt hại do trận động đất gây ra quá lớn khiến cầu nối với đường cao tốc bị gãy, cản trở việc điều động các đội cứu hộ chuyên nghiệp. Trên đường cao tốc cũng có nhiều hư hỏng, gây ra nhiều vụ tai nạn. Không có cách nào để thông xe hoặc rời đi, chỉ có thể buộc phải ở lại. Khi thiên tai xảy ra như vậy, mặt trời vẫn lặn và mọc như thường. Chiếc xe của họ cũng đã bị lật. Họ chỉ còn biết tìm một nơi để nghỉ ngơi. Đôi khi, lòng tốt cuối cùng sẽ được đền đáp. Cô gái da đen nhỏ bé được cô cho tiền trước đó đã đưa cô về nhà riêng của mình. Chính là bên trong chiếc container. Hầu như không có ngôi nhà nào không bị sập. Dù chiếc container của cô gái đen cũng bị sập, nhưng chỉ có một phần nhỏ của hiện tại vẫn có thể trú được gió. Trương Tiểu Du ngồi trên mặt đất và có một ánh ban mai mơ hồ ở phía chân trời. Tuy rằng sống sót sau tai nạn, nhưng từ đầu đến cuối cô đều duy trì cảnh giác. Dù sao thì một khi trận động đất lớn xảy ra, sẽ có vài cơn dư chấn kéo theo. Lúc này, cô nhìn xuống điện thoại di động đang bật màn hình. Nguồn điện vẫn đủ, nhưng nó luôn cho thấy rằng không có dịch vụ và nó không thể thực hiện cuộc gọi đi. Vốn dĩ cô đã nghĩ đến một trận động đất mạnh như thế sau nhiều tiếng đồng hồ, tin tức này hắn đã lan ra nhiều nước. Nếu gia đình và bạn bè ở Sài Gòn, họ sẽ rất lo lắng. Chỉ là hiện tại không có cách nào báo bình an cho họ. Người ta tin rằng các tháp liên lạc gần đó đang bị trục trặc do động đất và chúng sẽ không thể kết nối trong một thời gian. Trương Tiểu Du bất lực nhìn điện thoại di động, chỉ có thể đợi cho đến khi trở về thành phố và liên lạc với họ. Cách Trương